Tôi rất đáng yêu, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edith Ross rõ ràng cậu chỉ tiến lại gần hơn một chút, nhưng Trúc Nam Tinh cảm thấy hơi thở của mình dường như bị rút cạnh cô ngơ ngác nhìn Kỳ Hạ, nhìn thấy chính mình qua đôi mắt đen lay của cậu. Chỉ có chính mình, Trúc Nam Tinh vô thức nói lắp, chỉ trách khí tức của Kỳ Hạ quá mạnh, đôi mắt nhíu lại, ngoại trừ trả lời các vấn đề khác thì trong đầu cô gần như trống rỗng. Cái gì, Kỳ Hạ vẫn không buông tha. Ngón tay cậu có chút lạnh cọ vào da cằm cô, không nhịn được xông thẳng lên da đầu. Trúc Nam Tinh cảm thấy mình sắp bị ngạt thở đến chết. Cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, vì thế cô tỏ vẻ vô tội chậm gì gì đưa tay lên nắm lấy cổ tay Kỳ Hạ. Da thịt chạm vào nhau, bàn tay cô ấm áp, nhiệt độ cậu lại lạnh. Cả hai người đều bất giác run lên, trước tiên buông tôi ra được không? Đối mặt với Kỳ Hạ như vậy, Trúc Nam Tinh thật ra có chút lúng túng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn, không thể không động thân được. Tôi khó thở, Kỳ Hạ lúc này mới để ý tới Trúc Nam Tinh sắc mặt có chút không tự nhiên đỏ lên, khóe môi cậu nhếch lên, có chút vui vẻ. Khóe miệng đang bị thương, nhếch lên, cơn đau khiến cậu nhanh chóng thu lại nụ cười. Tôi cũng đâu có véo mũi hay bịt miệng cậu, Kỳ Hạ bất động thanh sắc mím khóe môi, giây tiếp theo, đóng băng, ngón tay khẽ chạm vào khóe miệng cậu, không chạm vào vết thương. Cậu đừng cười, Trúc Nam Tinh cau mày, lo lắng hỏi. Cười đau hơn sao, Kỳ Hạ chưa một lần nào mềm lòng với bất kể ai trong đời, từ khi còn nhỏ, ra phố đánh nhau cũng không một lần kêu đau. Nhưng tối nay, trước mặt cậu là cô gái nhỏ rất nghiêm túc và hình như trong đôi mắt còn có chút đau lòng, im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ. Một tiếng, lại thở dài một hơi rồi nói, giọng rất nhẹ. Đau chết đi được, màn đêm buông xuống, mọi người đều đã say giấc nồng, cậu trằn trọc nằm trên giường, vòng tay ra sau đầu. Trong bóng tối cậu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Rèm cửa trong phòng không được kéo ra, ánh trăng len lỏi xuyên qua chiếu lên tường. Kỳ Hạ quan sát một lúc lâu thẳng đến khi mơ hồ nhìn thấy một gương mặt non nớt trắng nõn, với đôi mắt đen trong veo con ngươi khẽ trầm mặc gợn sóng. Sau một lúc im lặng Kỳ Hạ đột nhiên trở mình co chân lại thành quả bóng dưới chăn bông thấp giọng thì thào. Phác, điên rồi à, đàn ông ai lại đi kêu đau. Trúc Nam Tinh đối với tài ngủ nướng là thiên phú dị bẩm, nhưng đến cuối tuần cô vẫn không thể ngủ được đến giờ cơm trưa. Nghe nói năm 2 là giai đoạn quan trọng nhất của cao trung, cho nên hầu như lúc nào thần kinh của Trúc Nam Tinh đều căng thẳng, không dám thả lỏng. Cũng chỉ có cuối tuần là ngủ ngon giấc. Hôm nay cũng theo thường lệ cô ngủ tới giờ ăn trưa, vừa xuống lầu, liền phát hiện Kỳ Hạ đã dậy rồi. Hơn nữa đã ngồi vào bàn ăn, mặt trời giữa trưa tràn ngập sau lưng, Trúc Nam Tinh không thấy rõ mặt cậu. Mọi người theo tiếng động ngước mắt lên, Kỳ Hạ cũng vậy. Bất quá cậu lại thản nhiên, tùy ý hơn so với mọi người. Cậu khẽ nâng mí mắt lên, nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững, rồi hơi ngả người ra phía sau tựa lưng vào ghế. Từ góc độ của Trúc Nam Tinh, có thể thấy đầu gối cậu đang uốn cong trong khi người lại duỗi thẳng. Rất dài cũng thực thẳng. Chiếc quần thể thao mà cậu mặc hôm nay có một đường kẻ màu trắng đối xứng bên hông quần càng giúp đôi chân trông dài hơn. Trúc Nam Tinh không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ là đảo nhẹ mắt qua, nhưng chân cô lại như mềm nhũn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất định là do bóng ma tâm lý tuổi thơ tạo thành. Nam Tinh, mau tới ăn cơm, hôm nay đặc biệt làm món ươn xào chua ngọt cho con đây. Trúc Cửu Tứ kéo một cái ghế bên cạnh, Trúc Nam Tinh nghe thấy có món sườn chua ngọt nháy mắt đã quên luôn việc phải. Trốn Kỳ Hạ chạy như bay vào chỗ ngồi. Mùi hương thơm lừng ve vãn quanh chóp mũi, nhìn thôi đã ứa nước miếng. Ngay khi vừa cầm đũa lên định gắp dư quang liếc nhìn một vết thương sưng đỏ trên cổ tay bên cạnh. Trúc Nam Tinh hoàn hồn, nhìn lên Kỳ Hạ, cùng vết thương nơi khóe miệng cậu. Qua một đêm, miệng vết thương càng trở nên rõ ràng. Tối hôm qua trời tối, không nhìn rõ được nhiều chỗ, Trúc Nam Tinh còn tưởng chỉ bị chảy xước một chút trên mặt, bây giờ xem ra nó thật sự nghiêm trọng rồi. Khóe mắt, miệng và trán đều phủ một lớp xanh tím khủng khiếp, sườn mặt có một vết xước nông. Những vết thương này càng làm cậu trở nên kiêu ngạo, gương mặt vô cảm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đều làm người ta cảm thấy hơi đáng sợ. Trúc Nam Tinh thật sự cảm thấy kỳ quái, Kỳ Hạ mới chỉ là một học sinh cao trung, tại sao lại lắm thì địch như vậy? Có lẽ do ánh mắt dò xét của cô quá mức rõ ràng, Kỳ Hạ về sau không trốn tránh, còn thoải mái đón nhận. Trúc Nam Tinh ngẩn ra, còn chưa kịp rời ánh mắt, liền nghe thấy tiếng Trúc Cửu Tứ. Ăn cơm, Trúc Nam Tinh trầm giọng, với đũa gắp một miếng sườn vào miệng, cắn hai miếng, cô cảm thấy đây là miếng sườn khó ăn nhất mà cô từng ăn. Sau bữa trưa Kỳ Hạ tự rửa chén đũa, chào Trúc Cửu Tứ rồi quay lên lầu. Trúc Nam Tinh ngồi trên ghế sofa nhìn cậu đi lên lầu, sau đó chống cằm lên gối, vẻ mặt buồn bực. Trúc Cửu Tư thấy thế liền mỉm cười bước tới hỏi, con gái yêu của ba sao vậy, ngủ không ngon hay ăn không ngon? Trúc Nam Tinh bĩu môi nhìn Trúc Cửu Tứ, sau mấy giây, thở ra một hơi dài yếu, khô khốc nói. Ba không hiểu đâu, Trúc Cửu Tứ liền làm bộ thương tâm, khoa trương nói. Trời ơi, áo bông nhỏ của tôi có bí mật không muốn nói cho siêu nhân ba ba biết. Những lời này đều là lời lúc nhỏ Trúc Cửu Tứ hay nói với cô. Trúc Nam Tinh cả người nổi một tầng da gà. Ba ba à, người đừng nói nữa, thật ngây thơ. Trúc Cửu Tứ cười ra tiếng, xoa xoa mái tóc ngắn rối tung của Trúc Nam Tinh. Sợ sao, không cần lo lắng cho Kỳ Hạ, cũng đừng tò mò, đó là cuộc sống của cậu ấy tự mình sống tốt. Trúc Nam Tinh vốn không lo lắng về điều này, nhưng lúc này có chủ đề ở đây, cô cũng có vài lời muốn hỏi. Hình như cậu ấy đánh nhau, giọng Trúc Nam Tinh rất thấp, một bên nói một bên lén nhìn lên lầu, sợ Kỳ Hạ đột nhiên xuất hiện, hiểu lầm cô đang cáo trạng. Ba biết, vậy tại sao ba không hỏi cậu ấy, nếu là cô nhất định sẽ nổi điên lên mất. Trúc Cửu Tứ cười, vậy con cho rằng là Kỳ Hạ đánh người khác trước. Trúc Nam Tinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mặc dù Kỳ Hạ không giống với những học sinh ngoan khác nhưng lại không có dáng vẻ lưu manh. Vì từ trước đến giờ luôn ở một mình, nên cậu chắc chắn chưa từng chủ động chọc tức một ai đó. Cũng không đùa giỡn các nữ sinh khác, hẳn là không phải đâu. Trúc Nam Tinh nói, cậu ấy giống lười chủ động tấn công người khác, cả ngày ngoại trừ ngủ chỉ đi lại lại một chút như một ông già. Trúc Cửu Tứ nghe xong lời của Trúc Nam Tinh không ngăn được mà cười, theo sau gật đầu phụ họa. Ba cũng cảm thấy hư vậy, con xem lúc nào cậu ấy cũng mang một bộ dáng uể oải ra khỏi phòng. Vừa dứt lời, chỉ nghe trên lầu một tiếng vạn cửa giòn giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó Kỳ Hạ liền xuất hiện ở cửa tầng 2. Cậu đi xuống, lễ phép nói, chú cháu ra ngoài một chuyến. Trúc Cửu Tứ, Trúc Nam Tinh nhìn biểu tình của Trúc Cửu Tứ, ngã vào ghế sofa cười ngắc nghẻ. Trúc Cửu Tứ làm bộ dáng như không có chuyện gì, cười hỏi. Hôm nay cháu có về không? Không ạ, Kỳ Hạ nói. Tối mai sau tiết tự học ẽ về ạ, được rồi, đi đi. Trúc Cửu Tứ đối với Kỳ Hạ không có bắt ép, chú ý an toàn, vâng ạ, tạm biệt chú. Ngay sau khi Kỳ Hạ rời đi, Trúc Nam Tinh sực nhớ ra lời của Chu Thư Đồng nói hôm qua, muốn tối nay cùng ăn cơm tâm sự. Cô, ai, một tiếng, ném gối lại lên ghế. Vội đuổi theo, Kỳ Hạ chân dài, bước đi rất lớn. Trúc Nam Tinh thở hổn hển chạy theo, cuối cùng chỉ có thể hét lên. Kỳ Hạ, đợi một chút. Kỳ Hạ nghe thấy tiếng liền dừng lại, xoay người. Ánh mặt trời làm cậu không mở được mắt, híp mắt lại. Có việc gì? Trúc Nam Tinh nghĩ thầm, dù sao cũng không phải cô hẹn, nói cũng không có gánh nặng. Chu Thư Đồng nói muốn cùng cậu ăn một bữa cơm. Không đi, Kỳ Hạ khước từ hoàn toàn, quay lưng. Trúc Nam Tinh, nhìn thân ảnh cao gầy kia, đôi mắt Trúc Nam Tinh trợn tròn ngạc nhiên. Đồ Trúc Mã đáng ghét. Buổi tối trước khi ra ngoài, Trúc Nam Tinh cố tình chạy tới bên cạnh Trúc Cửu Tứ, đứng thẳng người, bắt chước dáng vẻ của Kỳ Hạ. Ba tối nay con ra ngoài một lát, Trúc Cửu Tứ buông tờ báo trong tay ra. Mấy giờ về, Trúc Nam Tinh còn chưa nghĩ tới điều đó, mà diễn vẫn phải diễn cho đủ. Không về con sẽ trở về sau tiết tự học tối mai. Trúc Nam Tinh nghe xong liền mỉm cười gật đầu, sau đó khiếp sợ nói. Không được, Trúc Nam Tinh vốn không nghĩ sẽ không trở về, nhưng vẫn cố diễn. Vì sao a, chẳng nhẽ con không phải áo bông nhỏ yêu thích của ba sao? Trúc Cửu Tứ kéo cô vào lòng mình, âu yếm gãi mũi cô quát yêu. Ấu chỉ, dứt lời, hai ba con đều cười. Trước khi đi, Trúc Cửu Tứ vẫn cố ý nói công đạo. Con gái không được qua đêm ở bên ngoài, dù gì Kỳ Hạ cũng là con trai, có khả năng bảo vệ mình, cậu ấy cũng có nơi để đi. Trúc Nam Tinh gật đầu tỏ vẻ đã biết, Trúc Cửu Tứ lại nói. Quan trọng nhất chính là Kỳ Hạ vừa tới nhà của chúng ta, có rất nhiều chuyện chúng ta không hiểu, không nên nhúng tay vào cuộc sống của cậu ấy quá nhiều. Trúc Nam Tinh lại lần nữa gật đầu tỏ vẻ đã tương tật. Trúc Cửu Tứ lại nói thêm mấy lời công đạo chú ý an toàn, Trúc Nam Tinh mới thuận lợi ra cửa. Cách nhà cô khoảng 100 mét là trạm xe buýt, có xe chạy thẳng ra chợ D. Chu Thư Đồng đã đứng chờ từ trước, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lập tức ra đón. Lần đầu tiên nhìn thấy túi quai chéo hình Peppa Pig của cô, không nói hai lời niết mặt khen một câu. Người của xã hội, Trúc Nam Tinh cười hì hì vặn eo khoe khoang, Chu Thư Đồng duỗi đầu nhìn lại, Trúc Mã của cậu đâu? Trúc Nam Tinh nghe đến đây liền bĩu môi oán khí nói. Không có đến, vì cái gì vậy? Chu Thư Đồng rất thất vọng, cô không từ bỏ, tiếp tục thăm dò, quả thật không thấy Kỳ Hạ. Đại khái cậu ta không muốn cùng chúng ta đi chơi. Trúc Nam Tinh thật sự có chút tức giận, nhưng không phải vì Kỳ Hạ từ chối không muốn đi chơi, mà là thái độ của cậu ta. quá tệ, bởi vì Kỳ Hạ không tới, nên cũng không cần gọi Tôn Dương cùng Lý Hạ ra. Buổi tiệc, đón gió tẩy trần, biến thành buổi tối liên hoan khuê mật, đề tài chủ yếu xoay quanh Kỳ Hạ. Tiếp theo cậu tính làm gì? Chu Thư Đồng vẫn rất tò mò không biết cô định tiếp tục tiếp cận Kỳ Hạ như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Nam Tinh vẫn còn giận thái độ của Kỳ Hạ hôm nay, ăn mấy viên cũng không hết giận. Cuối cùng cũng nuốt trôi thức ăn xuống miệng, buông đũa xuống, vẻ mặt trịnh trọng. Từng câu từng chữ, hùng hổ phun ra bốn chữ, dạy hắn làm người, cách chương.